Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, đòn sát thủ. Tại một ít anime trong tiểu thuyết, có một loại trên cơ bản đều là vì vượt cấp khiêu chiến mà chuẩn bị chiêu thức. Đó chính là bạt đao thuật, đem tinh khí thần tụ tập tại chưa ra khỏi vỏ trong đao. Không ngừng tụ lực ấp ủ, thẳng đến một đoạn thời khắc nháy mắt tách ra óng ánh nhất đao quang. Lấy bộc phát chém ra siêu việt tự thân lực lượng một đao. Đem thực lực cao hơn tự thân địch nhân chém giết. Tại Austin kiếp trước nhìn qua rất nhiều huyền huyễn tiên hiệp trong tiểu thuyết. Cũng có cùng loại với bạt đao thuật loại chiêu thức này. Như là trong tiên hiệp kiếm hoàn, huyền huyễn bên trong uẩn kiếm. Đều là thông qua cảnh thần khí máu không ngừng uẩn dưỡng. Đem lưỡi kiếm bên trong lực lượng một ngày một thiên địa đang không ngừng trồng chất. Cuối cùng nở rộ một khắc này. Cực hạn lực lượng siêu việt tự thân cực hạn. Austin liền đem ánh mắt đặt ở loại chiêu thức này trên thân. Nếu như lấy thể nội cái kia một tia lôi điện pháp tắc là vô kiên bất tồi chủ thể mũi nhọn. Tại thể nội thông qua tinh thần. Huyết mạch, cùng khí thế rất nhiều huyền lại huyền lực lượng uẩn dưỡng. Thẳng đến ra khỏi vỏ một khắc này, như vậy cái kia nhất đạo lôi điện pháp tác sinh ra uy lực. Nói không chừng đủ để chém giết truyền kỳ. Mặc dù uẩn kiếm thuật chờ những này huyền huyễn tiên hiệp bên cạnh chiêu thức cùng mình thân ở thế. Giới tựa hồ hoặc phong có chút không giống, bất quá đạo lý là tương thông. Thử một chút cũng chưa cái gọi là, một khi uẩn dưỡng lôi điện pháp tác thành công, như vậy Austin sẽ có được một thức vô cùng cường đại đòn sát thủ. Nghĩ đến liền đi làm, bế quan bên trong Austin chính là bắt đầu tự hỏi như thế nào đem cái kia một tia lôi điện pháp tác. Tiến hành uẩn dưỡng, vô luận là anime bạt đao thuật, bạt kiếm thuật, vẫn là tiên hiệp kiếm hoàn, uẩn kiếm thuật. Đầu tiên đều là muốn chuẩn bị kỹ càng một cái vật dẫn. Một thanh hảo đao, một thanh hảo kiếm, hoặc là luyện chế pháp bảo kiếm hoàn. Đây đều là vật dẫn. Như vậy ta hẳn là tuyển cái gì làm vật dẫn đâu. Lấy lôi điện pháp tắc cường đại, cũng không có khả năng thật đem một chút thực chất đồ vật làm vật dẫn. Phổ thông đồng sát. Căn bản là không có cách tiếp nhận lôi điện pháp tắc sức mạnh đáng sợ đó. Trong lúc nhất thời, Austin lâm vào nghi vấn khó xử lý bên trong, lấy hiện nay hắn đủ khả năng tiếp xúc đến thế giới. Căn bản tìm không thấy có thể gánh chịu lôi điện pháp tắc vật dẫn. Nhưng là, thật vất vả tìm tới một cái vận dụng lôi điện pháp tắc phương hướng. Mà lại nếu như tương lai thật có thể thực hiện. Như vậy môn kia đòn sát thủ uy lực chỉ sợ vô cùng cường đại. Đây là Austin không thể dễ dàng buông tha. Cuối cùng, suy mấy ngày thời gian đời sau, Austin tìm được một cái mưu lợi biện pháp, tìm không thấy có thể gánh chịu lôi điện pháp tác chân thực vật chất. Nhưng nếu như là khái niệm tính đồ vật ngưng tụ mà thành vật chất hình thể đâu? Austin nghĩ tới phương pháp là lôi đình chi lực, tại lĩnh hội cái kia một tia lôi điện pháp tắc đời sau. Austin đối với lôi đình lực lượng có tiến thêm một bước lý giải. Đối với lôi điện trường khống cũng là càng thêm xâm nhập. Còn nhớ rõ, tại Naruto Ninja anime bên trong, Uchiha Sasuke tiến hành lôi thuộc tính biến hóa đem lôi điện ngưng tụ thành thực chất quang nhận. Tiến hành công kích. Cái kia lôi điện quang nhận có thực chất hình thể, có được đao kiếm đồng dạng thuộc tính, mà loại này thuộc tính biến hóa cho dù là liền Orochimaru cũng theo đó ngạc nhiên. Tại hơn một tháng đối với lôi điện pháp tắc lĩnh hội, Austin cũng có thể sử xuất cùng loại với như vậy thuộc tính biến hóa lôi đình quang nhận. Đem trong không khí khái niệm tính lôi đình. Ngưng tụ thành cùng loại với đao kiếm đồng dạng thực chất kiếm ánh sáng. Hắn cũng có thể làm được. Mà bây giờ, Austin nghĩ, chính là tại thông qua lôi đình ngưng tụ ra một thanh có dạng này thực chất thuộc tính lôi đình. Trường kiếm, sau đó lấy một thanh này lôi đình trường kiếm làm vật trung gian, đem cái kia một tia lôi điện pháp tắc dung nhập trong đó. Tiếp theo tại thể nội tiến hành ẩn dưỡng, hình thành một thanh lôi đình thần kiếm, bởi vì là cùng loại với khái niệm tính lôi đình thần kiếm, cho nên cũng có thể tượng trong tiên hiệp pháp bảo, bình thường thu về đến thể nội, dùng thời điểm lại từ miệng trong phun ra, thật to thuận tiện tại thời điểm chiến đấu sử dụng, xuất kỳ bất ý phía dưới, nhất cử đem địch nhân trọng thương cũng không phải không có khả năng. Không có trải qua tiên hiệp thế giới như vậy chiến đấu địch nhân, làm sao lại phòng bị đối thủ đột nhiên theo miệng trong phun ra một thanh đáng sợ như vậy đồ vật ra. Nghĩ đến giải quyết phương án, tiếp xuống chính là nếm thử làm tiếp. Đầu tiên đối với lôi điện tính chất biến hóa, bởi vì Austin lĩnh hội lôi điện pháp tắc đạt được càng nhiều lý giải quan hệ, cuối cùng cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian, đã là đem dạng này một thanh lôi đình trường kiếm ngưng tụ ra. Đây là một thanh màu xanh thảm trường kiếm, óng ánh hình thể tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất giống như phát ra chướng mắt quang mang lưu ly. Làm thanh trường kiếm này xuất hiện một nháy mắt, không gian bốn phía phảng phất đều giống như ảm đạm xuống. Đạo đạo hồ quang điện tia lửa như là gợn sóng tại bốn phía hư không nở rộ ra. Lấy lôi đình ở giữa là hình thể, gánh chịu lôi điện pháp tắc lực lượng, trầm ngâm bên trong, Austin tùy theo bắt đầu đem lôi điện pháp tắc dung nhập lôi đình trường kiếm bên trong nếm thử. Đó cũng không phải một cái đơn giản làm việc, mặc dù lôi điện pháp tắc cùng sấm chớp đồng nguyên, nhưng là áp đảo trên đó giai tầng lực lượng khiến cho lôi điện trường kiếm thường xuyên duy trì, không ngừng vốn có hình thái, cuối cùng sụp đổ ra. Vì đem dung nhập, Austin bắt đầu không ngừng nếm thử, một lần, hai lần, ba lần, xếp bằng ở trên đỉnh núi Austin không biết lặp lại không biết bao nhiêu lần. Lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, không chút nào không ảnh hưởng tới hết sức chuyên chú hắn. Cuồn cuộn sấm rền thanh âm tại băng thiên tuyết địa lạnh đông ở giữa lưu truyền ra tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Một ngày nào đó, trên đỉnh bầu trời âm thanh sấm sét rốt cục bình tĩnh lại. Tầng tầng cuồn cuộn mây đen cũng theo đó tiêu tán lái đi. Che đậy cả một cái tháng bầu trời một lần nữa ném xuống sắc trời. Trên đỉnh núi, Austin chậm rãi đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm, mỏi mệt khuôn mặt không che giấu được cái kia bộc lộ mà ra vui mừng. Cuối cùng là thành công. Chỉ cần lại ẩn dưỡng một đoạn thời gian, như vậy uy lực của nó, đem không dám tưởng tượng, cảm nhận được thể nội cái kia không ngừng kiềm chế dành dụng lực lượng. Một trái tim cũng là để xuống, lần này bế quan, không chỉ có riêng chỉ là ngưng tụ một chiêu cực kỳ cường đại đòn sát thủ. Tại ngưng tụ cái kia không ngừng nếm thử quá trình bên trong, Austin đối với lôi đình năng lực phân tích cũng là tiến thêm một tầng lầu. Bây giờ, cho dù là không có phong thủy hai chủng loại tính lực lượng điều hòa, cũng có thể hoàn thành ma lực Rasengan lôi thuộc tính chất năng lực biến hóa. Lôi điện Rasengan, Austin xuất hiện giai đoạn nắm giữ ba loại thuộc tính trong sức mạnh. Khó khăn nhất ngưng tụ thuộc tính Rasengan, rốt cục có thể thành công xử được. Cái này cũng là Austin lần bế quan này thành quả một trong. Mà lôi điện Rasengan uy lực so với đơn thuần phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính Rasengan uy lực cũng phải tới càng thêm lớn. Có thể nói là Austin tại cận thân tác chiến bên trong uy lực tương đối mạnh đòn sát thủ một trong. Giống như đều một tháng đi về trước đi, trong lòng có lực lượng, thực lực cũng tiến nhanh, tâm tình thật tốt phía dưới. Austin vỗ cánh bay lượn, hướng phía bộ lạc phương hướng bay lượn mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.